Khiêu lương tiểu sử hỗn thế ký hệ liệt, quyển 15, góc truyện audio.com. Nội dung trên bìa sách, một kẻ cực kỳ xui xẻo, một nhà tiên đoán tham ăn lại con gà mờ, sắp sửa mở ra một đoạn song, tu, kỳ, duyên kinh thiên địa quỷ thần khiếp, sự nghiệp gia đình đôi bên đều đắc ý. Đương nhiên Truyền Sơn sẽ không quên chuyện quan trọng nhất ký sự báo thù của tiểu ma đầu. Đường đường triển khai, nhưng mà, lúc này cơ thể Truyền Sơn sinh ra dị biến, linh căn không ngừng quanh quẩn giữa thiên tài và phế tài. Còn canh nhị thì sung sướng, quả nhiên cỏ non nhà y không có y là không được. Vấn đề thân thể còn chưa được giải quyết, hai người đã phát hiện ra một thành thị oán khí không bình thường trên đường. Đại trận pháp tàn sát hàng loạt dân trong thành sắp khởi động. Diệt hết mọi sinh linh, cách chương.